tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thật sự không biết hay giả không biết. Người đàn ông gầy gò hai mắt híp lại, rất hoài nghi Vân Xuyên. Hai người đối phương đều giữ lại cảnh giác. Cũng vậy, mặc dù các khu vực săn bắn đã được xác định từ lâu về danh tính của thợ săn và con mồi. Nó không hòa bình giữa thợ săn và thợ săn, con mồi và con mồi. Vân Xuyên cố gắng duy trì sự yếu đuối như trong bảng, thuận tiện thêm một chút thuộc tính ngọt ngào ngớ ngẩn. Tôi thực sự không hiểu quy tắc. Cậu, người đàn ông gầy gò còn muốn nói gì? Gã khổng lồ cắt ngang lời nói của anh ta. Đừng nói nhảm, nhanh chóng tìm manh mối. Mở thông đạo có phần thưởng, có lẽ có thể giúp chúng ta tiêu diệt mấy thợ săn. Thì ra là vì thưởng. Vân Xuyên nhìn hai người bọn họ mò mẫm chung quanh trong phòng, tìm kiếm manh mối. Nơi này có một hàng chữ. Người đàn ông gầy gò nằm sấp bên giường nhìn vào khe hở đầu giường. Dán vào đầu giường trên tường dùng bút đen viết một dòng chữ nhỏ. Chúng vây quanh bên ngoài và không thể ra khỏi cửa. Tôi mơ hồ nhớ rằng có một lối ra khác ở đây, nhưng cần mật khẩu. Các khối lớn thì lật hộp và lấy một tuốc nơ vít từ ngăn kéo thứ hai của tủ đầu giường. Ngoài ra, không có khám phá đặc biệt nào khác. Này, chúng ta phải mau chóng tìm được lối ra. Cậu đứng ở chỗ này muốn chờ thợ săn tiến vào sao? Người đàn ông gầy gò không tìm thấy mật khẩu và khóa mật khẩu, không hài lòng với Vân Xuyên đứng đó không làm gì cả. Vân Xuyên không hiểu quy tắc. Nhìn hai người hắn dày vò, hiện tại cũng hiểu rõ. Phòng đạo cụ tựa hồ cùng mật thất đào thoát không sai biệt lắm. Đều là thu thập manh mối cùng công cụ, sau đó nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Khoan vân vân, người đàn ông gầy gò đang muốn lấy sách trên giá sách xuống xem có gợi ý gì không, bị Vân Xuyên ngăn lại. Sự sắp xếp của những cuốn sách này có phải là mật khẩu không? Không có khả năng. Người đàn ông gầy gò nhìn giá sách. Sách trên giá sách bày đầy, tổng cộng có 20 quyển. Dựa theo màu sắc bày ra, đại khái chia làm 3 màu vàng, đỏ, lam. Trong đó chỉ riêng màu đỏ đã có 10 quyển trở lên. Chữ viết đầu tiên của tên sách cũng rất lộn xộn. Mật mã bình thường là số. Nếu sách sắp xếp là mật mã, nơi này rất có thể chính là số lượng màu sắc. Nhưng chỉ riêng sách đỏ cũng không chỉ có 9 quyển. Mật mã khẳng định ở nơi khác. Người đàn ông gầy gò một bộ dáng rất có kinh nghiệm, tiếp tục nói, tôi đã trải qua 2 cuộc săn bắn. Sống một lần nữa là có thể rời khỏi nơi CS3T tiệt này. Hắn nói, và lấy ra những cuốn sách trên kệ và nhanh chóng lật qua. Mau tới hỗ trợ, cách nửa giờ lại phát sóng số lượng. Vị trí của thợ săn và con mồi. Thời gian sắp tới. Người đàn ông lớn phát hiện ra rằng ông nhìn vào một chiếc đồng hồ nạm trên tường. Nhắm tuốc nơ vít vào vỏ kính của đồng hồ. Các ốc vít nhỏ và tuốc nơ vít được đối mặt. Lồng kính của đồng hồ nhanh chóng được tháo ra. Dò dỉ ra 3 con trỏ đã ngừng di chuyển. Mật khẩu là gì? Anh hỏi. Không tìm được. Người đàn ông gầy gò rầm rầm lật sách. Vân Xuyên nhìn màu sắc của sách trên giá sách, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, không xác định nói, thử đem con trỏ quay tới 316. Đây là mật khẩu. Người đứng đầu to lớn nhướng mày hỏi, tôi không chắc chắn rằng thất bại có bị trừng phạt. Không có. Đáng tin cậy sao? Người đàn ông gầy gò nhỏ giọng lảo đảo, cũng không ngăn cản, đầu ngón tay to lớn hướng vào mặt đồng hồ, đang muốn đẩy con trỏ. Lại phát hiện đầu ngón tay quá lớn, không thể xuống tay, con trỏ nhỏ như vậy, nếu không cẩn thận ngắt kết nối sẽ phiền phức. Cậu đến, hắn một phen bắt qua Vân Xuyên, người sau làm gầy yếu vô lực, bị xách đến không hề có lực phản kháng. Khán giả trong hệ thống Tiểu Đinh Đương không khỏi cảm thấy lo lắng. Lạc vào Tiểu Manh Tân, đại ca là loại nhanh nhẹn, nhưng khí lực cùng cường độ thân thể cận chiến khó khăn, tầm xa lại quá yếu. Nó quá nguy hiểm, bạo phong hít, loại thích khách, một kích là bỏ đi. 8 quả, ai, quá yếu, tôi đại khái hiểu được hệ thống này là cái gì. vừa rồi nhìn thấy người dẫn chương trình phát sóng trực tiếp tử vong. Không phải diễn kịch, là CS3T thật. Trong lúc livestream trực tiếp biến mất, người dẫn chương trình này coi như thuận mắt. Hy vọng có thể chống đỡ được. Cảnh báo, thông báo bạn đăng có nội dung vi phạm. Vui lòng kiểm tra. 8 quả, phát ra số phòng phát sóng trực tiếp bị hệ thống tự động chặn. Vân Xuyên một lòng hai dùng. Một bên xoay đồng hồ. Một bên nhìn màn đạn. Khán giả dường như hiểu lầm sức mạnh chiến đấu của anh. Bất quá cũng không kém. Cận chiến quá phiền toái. Anh cũng không phải là chiến sĩ. Có thể tránh được cận chiến tự nhiên tốt. Kim giờ, kim phút, kim giây. Sau khi lần lượt gạt đến 316. Chỉ nghe thấy một tiếng. Rầm rầm, tủ sách chậm rãi di chuyển về phía trước. Lật, lộ ra một cánh cửa. Thật đúng là mèo mù đụng phải chuột CS3T. Người đàn ông gầy gò thì thầm. Ngay lập tức hỏi, làm thế nào mà cậu lại biết mật khẩu? Đoán, kim đồng hồ có 3. Sách trên tủ sách lại có 3 màu. Nếu không nhìn số lượng, vậy thì xem màu sắc. Màu vàng hồng lam phân biệt tương ứng với thứ tự cầu vồng. Chính là 316. May mắn bất kể là thế giới nào, màu sắc của cầu vồng cũng sẽ không thay đổi. Bằng không con chuột CS3T này còn không đụng phải trong tay Vân Xuyên. Khóe miệng người đàn ông gầy gò giật giật. Không nghĩ tới là loại suy nghĩ này. Xảo quyệt, có một lỗ khóa ở cửa sau tủ sách. Và họ phải tìm chìa khóa. Đang lúc không có đầu mối. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Có người đến, nhiều hơn một, ba người Vân Xuyên liếc nhau. Nhao nhao tìm chỗ ẩn nấp. Cách chương.